Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1113, không có hảo ý. Diệp Thần vừa mới nói ra, hơn 200 mạo hiểm giả tạo thành chiến trận, liền giống như một cái chỉnh thể đồng dạng, hướng về hẻm núi bên ngoài kích bắn đi, một nói màn ánh sáng lớn. Từ Diệp Thần trong tay bắn ra, đem toàn bộ chiến trận bao phủ trong đó, liên tiếp 200 cái mạo hiểm giả tinh thần cùng pháp lực, làm hơn 200 mạo hiểm giả hình thành một cái nghiêm mật chỉnh thể. Một đạo dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang, từ trong chiến trận bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về chiến trận phía trước cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại hẻm núi bên ngoài vang lên, từng đầu dài mấy mét, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh thanh xà, tại dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang phía dưới bị vô tình chém thành hai đoạn, phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh thanh âm, giống như mưa rơi đồng dạng hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà đi, bay lên không một mảng lớn không gian, để hơn 200 mạo hiểm giả tạo thành chiến trận có thể tốc độ không giảm hướng về phía trước đột kích mà đi. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang đằng sau bị một đạo cự đại màn sáng bao phủ lại chiến trận, tại Diệp Thần khống chế phía dưới, giống như một khỏa kim sắc lưu tinh đồng dạng hướng về phía trước bắn ra. Từng đạo nói lăng lệ cực điểm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang kiếm mang, không ngừng từ trong bắn ra, hóa thành lưỡi hái của tử thần, đem cản tại phía trước thanh xà toàn bộ vô tình chém thành hai đoạn, rớt xuống đất bên trên, tốc độ không giảm hướng về phía trước đột kích mà đi. Trong hạp cốc mạo hiểm giả cùng thành vệ quân, nhìn thấy Diệp Thần dẫn dắt chiến trận lợi hại như thế, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về hẻm núi bên ngoài công kích mà đi, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngay sau đó, trong hạp cốc mạo hiểm giả sau đó thành vệ quân không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tạo thành nghiêm mật chiến trận, theo sát tại Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận sau lưng. Dọc theo bị Diệp Thần đám người thanh không, còn không có bị cái khác lấp đầy huyết sắc thông đạo, hướng về hẻm núi bên ngoài mau chóng đuổi theo, cũng không trước đó xuất thủ, đem nhào về phía hắn chiến trận thanh xà cho vô tình đánh giết. Cứ như vậy, Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận ở phía trước, không ngừng phát ra từng đạo lăng lệ lúc dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang, chém giết vô số thanh xà, thanh không một con đường, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Cái khác mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận thì theo sát tại Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận đằng sau, không tốn sức chút nào hướng về phía trước phá vây mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận liên tục không ngừng vung ra trên trăm đạo dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang, chém giết đến hàng vạn mà tính thanh xà, cũng thuận lợi cuốn đi tới vô số thanh xà khu vực trung ương. Chỉ cần tải thêm chút sức, tải vung ra trên trăm đạo dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang, liền có thể thuận lợi phá vây ra ngoài. Chỉ là liên tục vung ra trên trăm đạo mấy chục trượng lăng lệ kiếm mang, đã để chiến trận ở trong hơn 200 mạo hiểm giả hao hết hơn phân nửa pháp lực. Nếu như tải tiếp tục kéo dài, bọn họ căn bản không kiên trì nổi, còn không có đợi đến phá vây ra ngoài, bọn họ liền sẽ hao hết toàn thân pháp lực, trở thành dê đợi làm thịt, bị đầy trời thanh xà bao phủ thôn phệ. Đối với trong chiến trận hơn 200 tên mạo hiểm đoàn tình huống, Diệp Thần vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy, hắn không có tại khống chế chiến trận tiếp tục vung vẩy dài chừng 10 trượng lăng lệ kiếm mang, mà là tùy ý ngoảnh đầu lại nhìn một cái, theo sát ở sau lưng mình, một mực không có như thế nào động thủ, nhặt chính mình tiện nghi 5 cái chiến trận, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, ẩn thân thuật, lập tức, chỉ thấy được Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận, biến mất trong không khí, không thấy tung tích, Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận biến mất không thấy, những cái kia mất đi mục tiêu thanh xà, lập tức đưa ánh mắt về phía cái khác mấy cái mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận. Phía trên, không ngừng phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh thanh âm. Dãy rùa phủ đầy lớp vảy màu xanh thân thể, trưởng thành một cái miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, hướng về cái khác mấy cái mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận bên trên nhào tới. Mất đi Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận yểm hộ, mấy cái kia từ mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận, lập tức ra vào đến đầy trời thanh xà vây công bên trong. Chỉ có thể bị ép buộc phát ra từng đạo lăng lệ lúc công kích, đem từng đầu tới gần đến chiến trận thanh xà vô tình đánh giết, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến trong chiến trận mạo hiểm giả cùng thành vệ quân. Mấy cái kia từ mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận, chỉ là phổ thông chiến trận, căn bản là không có cách giống như Diệp Thần cũng thế khống chế tùy tâm, linh hoạt sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể hình thành một cái chỉnh thể, cùng một chỗ nhanh chóng tiến lên, một khi gặp phải địch nhân cường đại ngăn cản, liền không còn cách nào hiển do gì ra tức giận khuyết điểm. Không còn cách nào tiến hành pháp lực cùng tinh lực kết nối. Chỉ có thể từng người tự chiến, tự mình nghênh chiến nhào lên thanh xà. Tại đầy trời thanh xà vây công phía dưới, mấy cái kia từ mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận nhanh chóng sụp đổ. Hơn 1000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân bắt đầu top 5 top 3 thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng đầu tới gần đến hắn bên người thanh xà chém giết. Hướng về thanh linh xà cốc bên ngoài bỏ chạy mà đi. Hơn 1000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân tạo thành chiến trận mặc dù hỏng mất biến thành 5 bè 7 mảng. Nhưng là từ tại bọn họ tại thánh thành bên trong thu được rất nhiều ưu lương vũ khí cùng khôi giáp, cùng với rất nhiều chân quý phù lục đan dược chờ tài nguyên tu luyện, làm lực chiến đấu của bọn hắn bạo tăng. Nguyên anh kỳ thanh xà căn bản không phải bọn hắn đối thủ, bị bọn họ tùy tiện chém giết, hướng về thanh linh xà cốc bên ngoài phương hướng bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy hơn 1000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân từ từng cái phương hướng hướng về thanh linh xà cốc bên ngoài chạy trốn mà đi, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đầy trời thanh xà lập tức chia rất nhiều đội ngũ, hướng từng cái phương hướng bỏ chạy mạo hiểm giả cùng thành vệ quân truy đánh tới. Làm Diệp Thần thi triển ẩn thân thuật mất đi hiệu lực, một lần nữa hiện thân thời điểm, nguyên bản tụ tập đến một chỗ lít nha lít nhít thanh xà đại quân, đã phân tán thành vô số cỗ đội ngũ nhỏ, để Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận áp lực giảm nhiều. Lần nữa thôi động pháp lực, thi triển ra lăng lệ công kích, đem phía trước cản đường thanh xà vô tình chém giết, hướng về thanh linh xà cốc bên ngoài phi nhanh mà ra. Tại hơn 1000 mạo hiểm giả cùng thành vệ quân gánh vác một phần áp lực tình huống phía dưới, Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận ngày càng ngạo nghễ, tất cả cản đường thanh xà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị vô tình nghiền ép, giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về thanh linh xà cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Làm Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận lập tức thoát ly cực phẩm linh thạch khoáng mạch chỗ khu vực, tiến vào một mảnh băng phẳng trong thảo nguyên lúc, chỉ thấy được hơn 10 đầu toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh. Phía sau mọc ra 2 cái cánh nhỏ, đầu phía trên mọc ra 2 cái viên thịt thanh xà, từ tầng mây bên trong lao xuống, hướng Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận nhào tới. Nhìn thấy chính mình xuất lĩnh chiến trận bị hơn 10 đầu hóa thần kỳ thanh xà cho tập trung vào, Diệp Thần vẻ mặt hơi đổi, lập tức khống chế trong chiến trận hơn 200 mạo hiểm giả tụ tập cùng một chỗ khổng lồ pháp lực. Thi triển ra một đạo dài hơn một trường, ẩn chứa lực lượng kinh khủng sắc bén kiếm mang, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về trước hết nhất nhào về phía chiến trận một đầu hóa thần kỳ thanh xà trên người cấp tốc. Chém xuống mà đi, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại bằng phẳng thảo nguyên bên trên vang lên, đạo kia dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang, mang theo vô tận sức mạnh, hung hăng chém xuống tại đầu kia toàn thân bất mãn lớp vảy màu xanh hóa thần kỳ thanh xà trên người. Sắc bén kiếm phong, trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh thanh âm, hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, cái khác hơn 10 đầu hóa thần kỳ thanh xà, nhào nhào giãy giụa thân thể, hung hăng đụng vào chiến trận bên ngoài cực lớn màn sáng bên trên. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng, truyền đến màn ánh sáng lớn bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, làm cho màn ánh sáng lớn một hồi đung đưa kịch liệt. Lại không có lập tức tiêu tan. Nhìn thấy chính mình khống chế chiến trận vung đi ra kiếm mang công kích, thành công đánh chết đầu kia hóa thần kỳ thanh xà. Khi nhìn đến hơn 10 đầu hóa thần kỳ thanh xà công kích, không có phá vỡ chiến trận lồng phòng ngự, Diệp Thần căng cứng thần kinh, không tự chủ được vì đó buông lỏng, lập tức khống chế chiến trận, lần nữa vung ra một đạo áp xúc trôi qua hơn một trượng kiếm mang, hướng về khác một đầu thanh xà trên người cấp tốc chém xuống mà đi, cũng trực tiếp đem hắn chém giết tại chỗ, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Nhìn thấy công kích của mình không có phá vỡ chiến trận phòng mưa bảo kê, cái kia hơn 10 đầu hóa thần kỳ thanh xà lập tức vận dụng đầu phía trên hai cái viên thịt bên trong năng lực, đối chiến trận tiến hành vô tình oanh kích. Lập tức chỉ thấy được hơn 20 nói tráng kiện tử vong quang mang từ hơn 10 đầu hóa thần kỳ thanh xà đầu phía trên viên thịt bên trong bắn ra, mang theo vô tận sức mạnh, hướng về chiến trận phương hướng cấp tốc oanh kích mà đi. Đối mặt hơn 20 nói tráng kiện tử vong quang mang công kích, Diệp Thần sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức khống chế chiến trận pháp lực, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về một bên trốn tránh mà qua. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ tại bằng phẳng thảo nguyên bên trên vang lên, từng đạo sức mạnh vô tận tử vong quang mang từ Diệp Thần xuất lĩnh chiến trận bên cạnh cấp tốc lướt qua. Năng lượng cường đại ba động, để chiến trận ngoại vi mạo hiểm giả kinh hãi không thôi. Một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, khống chế chiến trận, linh hoạt tránh thoát hơn 20 nói tử vong quang mang công kích đằng sau. Diệp Thần không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng rút giọng trong chiến trận pháp lực, thi triển ra từng đạo đi qua áp xúc hơn một xích kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, lập tức phá toái hư không, từ từng đầu hóa thần kỳ thanh xà cái cổ chỗ xẹt qua, chặt đứt hắn đầu, làm nó trở thành từng cỗ không đầu thi thể rớt xuống đất bên trên. Hơn 10 đầu hóa thần kỳ thanh xà vừa mới chết, trong chiến trận pháp lực cũng hao hết, đem toàn bộ chiến trận đều bao phủ lại, màn sáng cũng im lặng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, tạo thành chiến trận hơn 200 mạo hiểm giả cũng hiển lộ ra thân hình, biến thành năm bè bảy mảng. Các vị, chúng ta đã từ thanh xà trong vòng vây phá vây đi ra. Cuối cùng này một đoạn ngắn lộ trình, liền muốn nhìn đại gia năng lực của mình cùng vận khí. Chúng ta thanh linh xà cốc bên ngoài gặp đi. Nhìn xem hiển lộ thân hình hơn 200 mạo hiểm giả, Diệp Thần một khuôn mặt ý cười nói ra, có thể đem hơn 200 mạo hiểm giả từ số lượng hàng trăm ngàn thanh xà trong vòng vây phá vây đi ra, lại không có người nào thương vong, Diệp Thần cũng cảm thấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Ta sống ra đến rồi. Ta vậy mà sống sót đi ra. Thật sự là quá tốt. Ta không chết. Ta không chết. Thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi. Ngoặc kép, nghe được Diệp Thần lời nói. Khi nhìn đến dưới chân bằng phẳng thảo nguyên cùng chung quanh tán loạn thanh xà thi thể. Hơn 200 mạo hiểm giả lập tức đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn gào lên. Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi. Chúng ta Chí Xa mạo hiểm đoàn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân tình. Nhìn xem reo hò đám người, Tô Vượng một khuôn mặt ý cười đi đến Diệp Thần bên người. Từ đáy lòng nói cảm tạ, Diệp huynh đệ, cảm ơn ngươi, chúng ta Tơ Hồng mạo hiểm đoàn cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ân tình. Nếu như ngươi có chuyện gì cần muốn chúng ta Tơ Hồng mạo hiểm đoàn đi làm, chúng ta Tơ Hồng mạo hiểm đoàn tuyệt đối không nói hai lời. Lập tức đi ngay làm. Tô Vượng vừa mới nói ra, Triệu Hồng liền một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Diệp Thần nói. Ngay sau đó, cái khác mấy cái mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng nhao nhao lớn tiếng hướng Diệp Thần bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Cũng biểu thị một khi Diệp Thần có cần, bọn họ liền xem như để bọn họ lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý. http://www.zoop.com/xt90316/20727827. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.